Chương 121, thú tâm thông minh giả. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trên đường phố, chú Nguyên vuốt vuốt trong tay hai viên đồng bài, mắt mang lấp lóe, nói, làm sao luôn luôn cảm giác không thích hợp, luyện hồn tháp loại bảo bối này, tự mình tu luyện còn chưa đủ, cổ gia này, vợ ơ y ma bỏ được đem hắn phong xuất. Yêu yêu có chút nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, nói, hẳn là có chu tờ cổ quái. Nàng quá mức thông minh, nhìn như đạm mạc, nhưng rất nhiều sự vật phảng phất cũng là có thể một chút xuyên thủng. Cái kia cổ linh ở trước mặt nàng trêu đùa thủ đoạn, đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi còn tiếp xuống? Chu Nguyên tức giận. Yêu yêu cười cười, nói, bởi vì nếu thật là luyện hồn tháp, đối với ngươi sẽ rất có chỗ tốt, nói không chừng có thể làm cho ngươi bước vào hư cảnh hậu kỳ. Hư cảnh hậu kỳ nghe được nơi đây, Chu Nguyên thần sắc cũng là ngưng tụ, từ khi hắn thần hồn đạt tới hư cảnh trung kỳ về sau, đã qua gần thời gian nửa năm, nhưng thần hồn tôi luyện, từ đầu đến cuối không cách nào bước vào hậu kỳ. Hiển nhiên muốn bước vào hư cảnh hậu kỳ cũng không dễ dàng, mà một khi thật sự có thể bước vào mà nói, chú Nguyên liền có thể học tập tam phẩm nguyên văn, đến lúc đó lực chiến đấu của hắn sẽ chân chính tăng vọt, cho dù là đối mặt với những tiêu tử chân chính kia, hắn đều có được lực lượng chống lại. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mấy tháng này đến nay, chú Nguyên tại trên thần hồn tu luyện một mực không dám buông lỏng, nhưng lấy được hiệu quả cũng không có toàn nguyện. Dù sao đến lúc đó trước nhìn một chút, nếu thật là có vấn đề, một cái cổ ra hẳn là còn ngăn không được chúng ta. Yêu yêu ngữ khí tùy ý, cũng không có thật biểu hiện ra quá mức kiêng kỵ. Chu Nguyên trong lòng có chút ấm áp, yêu yêu sẽ nguyện ý đi bước lên như thế một cái hiểm, hiển nhiên cũng là vì hắn có thể tại trên việc tu luyện thần hồn tiến thêm một bước. Đến lúc đó nếu là có vấn đề, chúng ta liền trực tiếp từ bỏ. Chu Nguyên nói ra, yêu yêu từ chối cho ý kiến, bộ pháp chợt một trận, nói, nàng là chuyện gì xảy ra. Chu Nguyên khẽ giật mình, thuận ánh mắt của nàng hướng phía sau nhìn lại. Sau đó liền nhức đầu nhìn thấy một cái thiếu nữ tóc lục, lén lén lút lút theo ở phía sau cách đó không xa. Ha ha, thật là đúng dịp ha, bị Chu Nguyên hai người phát hiện, thiếu nữ tóc lục kia cười hì hì nhảy tới, hướng về phía yêu yêu nói, tiểu tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật xinh đẹp. Yêu yêu đối với Chu Nguyên ném đi ánh mắt nghi hoặc. Chu Nguyên vuốt vuốt lông mày, nói, vừa rồi gặp phải, nàng muốn mua thôn thôn. Yêu yêu nhìn một chút thiếu nữ tóc lục, chậm rãi nói, nguyên lai là thú tâm thông minh giả. Thiếu nữ tóc lục cười hì hì, gương mặt rốt cục khẽ biến một chút, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm yêu yêu, hiển nhiên là lần thứ nhất bị người liếc mắt liền nhìn ra nội tình. Thú tâm thông minh giả Chu Nguyên thì là nghi hoặc lên tiếng, hiển nhiên chưa từng nghe nói loại vật này. Nói đơn giản, nàng trời sinh liền có thể cùng nguyên thú tâm linh câu thông, có thể khống chế vạn thú, hơn nữa còn có thể mượn nguyên thú lực lượng, cho nên ngươi đừng nhìn nàng chỉ là phổ thông thiên quan cảnh, chỉ khi nào mượn nguyên thú lực lượng, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng. Yêu yêu nhạt tiếng nói. Chu Nguyên nhìn về phía thiếu nữ tóc lục, ánh mắt rốt cục có chu tờ thay đổi, hắn hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới, thiếu nữ nhìn qua nhí nha nhi nha nhờ này, vợ ơ y ma ẩn giấu đi kinh người như thế thực lực. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Thiếu nữ tóc lục nói thầm một tiếng, nhìn về phía yêu yêu trong ánh mắt có chút kiêng kỵ, nàng muốn rời đi, nhưng này con mắt vẫn là không nhịn được nhìn về phía thôn thôn. Liền thật không bán sao thiếu nữ tóc lục quệt mồm. Yêu yêu có chút hăng hái mà nói, thôn thôn là tự do. Nếu như ngươi có thể làm cho nó đi theo ngươi, chúng ta đều không ngăn. Thật thiếu nữ tóc lục mắt to lập tức liền sáng lên. Yêu yêu cánh tay ngọc ôm ở trước ngực, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cũng đừng hối hận nha. Thiếu nữ tóc lục con ngươi đảo một vòng, trực tiếp liền nhảy đến Chu Nguyên trước mặt, nhìn xem người sau trong ngực hể vải thôn thôn, nàng cẩn thận duỗi ra tay nhỏ, trên mu bàn tay huyền ảo đồ văn tản ra quan mang. Nương tựa theo có thể cùng nguyên thú tiến hành tâm linh câu thông, thiếu nữ tóc lục chưa bao giờ gặp qua kháng cự nàng nguyên thú. Cho nên cho dù là trong núi rừng nguyên thú hoành hành, nàng đều có thể không trở ngại chút nào. Cho nên nàng tin tưởng, chỉ cần nàng có thể cùng trước mắt tiểu thú thần bí này thành lập tâm linh câu thông, nó tất nhiên cũng sẽ cùng với nàng đi. Thiếu nữ tóc lục lòng bàn tay tản ra quang mang chiếu vào thôn thôn trên trán, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái cùng nàng trên mu bàn tay giống nhau đồ văn. Nàng nhìn đến đồ văn thành hình, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Giang giác. Bất quá. Nụ cười của nàng vừa mới hiện hiện, thôn thôn mi tâm đổ văn chính là răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, mà thôn thôn cu nở dê vẫn như cũ là bộ dáng lười biếng kia, chỉ là thú đồng liếc xéo nàng một chút. A làm sao có thể, thiếu nữ tóc lục trợn tròn mắt, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Nàng không tin tà, chợt cắn nát đầu ngón tay, đỏ thâm hiện hiện, nàng đầu ngón tay huy động, cuối cùng tạo thành một đạo hào quang màu đỏ tươi đồ văn rơi xuống, rơi vào thôn thôn mi tâm. Bất quá lần này, đồ văn vẫn không có tiếp tục bao lâu, chính là lại lần nữa vỡ vụn ra. Tại sao có thể như vậy, liên tiếp thất bại trực tiếp để thiếu nữ tóc lục phát điên. Bởi vì huyết mạch của nó quá mạnh. Yêu yêu thản nhiên nói. Ở trong mắt nó, ngươi quá yếu ớt, liền như là ngươi hành tẩu trên đường, dưới chân con kiến muốn cùng ngươi tiến hành tâm linh câu thông, ngươi sẽ để ý tới sao? Chu Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn xem trong ngực Thôn Thôn, tiểu gia hỏa này đã vậy còn quá kiêu ngạo, bất quá hắn nhìn thiếu nữ tóc lục là con kiến, sẽ không bình thường nhìn hắn thời điểm, cũng là loại tâm tính này a, dường như phát giác được Chu Nguyên suy nghĩ trong lòng, Thôn Thôn cũng là ngẩng đầu lên, trong thú đồng kia thần thái. Phảng phất là đang nói ngươi rốt cuộc biết. Chu Nguyên khỏe miệng co giật một chút, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một bên thiếu nữ tóc lục cũng là bị đả kích đến không nhẹ, ủ rũ cúi đầu bộ dáng, nhìn qua lộ ra rất là đáng thương. Bất quá Thôn Thôn có thể làm cho ngươi tại trên đầu của nó liên tiếp vẽ hai đạo liên tâm văn, đã coi như là đối với ngươi rất hữu hảo, bằng không, ngươi bây giờ, sớm bị nó một ngụm nuốt. Yêu yêu cười cười, nó ý thật sao? Thiếu nữ tóc lục miệng nhỏ một xẹp, bất quá nàng rất nhanh cu nở dê từ trong sự hể vải kia lấy lại tinh thần, nhìn về phía yêu yêu, cười hì hì nói, mặc dù thất bại, nhưng vẫn là cảm ơn tiểu thư tỷ, người bình thường cũng không dám tùy tiện để cho ta chơi như vậy. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nguyên trong tay cầm hai viên đồng bài, nói, các ngươi cũng là muốn đi cái kia cổ gia luyện hồn tháp sao? Chu Nguyên gật gật đầu, nói, dự định đi thử xem. Ta ngày mai cũng sẽ đi đâu, danh ngạch này, còn bỏ ra ta 50,000 nguyên tinh. Thiếu nữ tóc lục no ý Chu Nguyên nết nết miệng, đây quả thật là cái tiểu thổ hào a, hì hì, gặp nhau là duyên, hai vị kết giao bằng hữu thôi, ta gọi Lục La. Thiếu nữ tóc lục nói ra, bất quá nàng mắt to kia, hay là đại đa số đều dừng lại tại Thôn Thôn trên thân. Mặc dù trước đó thất bại, nhưng thiếu nữ hiển nhiên hay là vô cùng ưa thích Thôn Thôn. Chu Nguyên nhìn về phía yêu yêu, người sau cũng là khẽ gật đầu một cái, nàng có thể cảm giác được, thiếu nữ trước mắt tính tình ngây thơ, cũng không có mang dị tâm. Chu Nguyên, đây là sư tỷ ta, yêu yêu. Chu Nguyên cười nói, Chu Nguyên tiểu ca ca, yêu yêu tiểu tỷ tỷ, ngày mai chúng ta có thể cùng đi cái kia luyện hồn tháp, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục La cười duyên nói. Chiếu ứng Chu Nguyên mắt sáng lên, nói, cái kia luyện hồn tháp không phải rèn luyện thần hồn chi địa a, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy gặp nguy hiểm? Lục La chớp chớp mắt to, trong mắt lướt qua một vòng rào hoạt, nói, cái này ai biết được, bất quá bánh từ trên trời rớt xuống, dù sao cũng nên cẩn thận nhiều điểm a. Chu Nguyên khẽ giật mình, cái kia cổ gia mở ra luyện hồn tháp, tuy nói danh ngạch có hạn, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cái này đích xác là bánh từ trên trời rớt xuống, dù sao nếu như có thể tăng lên thần hồn, không thể nghi ngờ sẽ đối với tự thân sinh ra trợ giúp thật lớn. Mà cao thâm đoán hồn thuật, cũng không phải người người đều có thể tu hành, cho nên loại bảo bối mượn nhờ ngoại vật rèn luyện thần hồn này, liền lộ ra càng chân quý. Được. Chu Nguyên cười cười, thiếu nữ trước mắt, mặc dù nhìn như hồn nhiên ngây thơ, nhưng hiển nhiên cũng là giấu giếm nhạy bén, ai nếu là lấy vì tốt cho nàng khi dễ mà nói, chỉ sợ sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Đêm, ở giữa cổ thành, trong một tòa trang viên cự đại. Trong mặt thất, ánh đèn ô vàng, bầu không khí quỷ bí. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng ai trong mặt thất, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy dưới ánh đèn kia, có một bóng người, nó bộ dáng chính là trung niên, nhưng lại diện mục khô gầy, nhưng nó chỗ mi tâm, lại là có quang mang lấp lóe, tản ra cường hoành thần hồn ba động. Vâng, phụ thân. Tại bóng người kia phía trước, một tên thanh niên áo trắng cung kính gật đầu, rõ ràng là cái kia cổ linh. Nam tử trung niên diện mục khô gầy kia nhẹ gật đầu, ánh mắt âm lệ, nói, từ đó chọn lựa một chút người phù hợp, rút ra thần hồn, có nhóm này chất dinh dưỡng, thần hồn của ta, thì có thể bước vào thực cảnh hậu kỳ, đến lúc đó, chúng ta cổ ra thực lực, cũng sẽ lại lần nữa dâng lên. Ngày mai ta sẽ cùng với hai vị trưởng lão cùng nhau tỏa chấn. Cổ linh nhẹ gật đầu, từ trong tay háo móc ra một chồng đồng bài, trên đồng bài, còn khắc rõ từng tấm sinh động như thật chân dung, nói, người đều đã chọn tốt, chỉ cần bọn hắn vừa tiến vào luyện hồn tháp, liền sẽ trở thành chúng ta trong miệng chi thực. Hắn bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ đồng bài, ánh mắt lại là mang theo nghiền ngẫm cùng trêu tức, nhìn chằm chằm trong đó hai khối, chỉ thấy phía trên kia chân dung, đương nhiên đó là Chu Nguyên cùng yêu yêu. Ngón tay hắn ôn nhu vuốt ve yêu yêu chân dung, trong mắt có nồng đậm dục vọng dũng mãnh tiến ra. Ta nói qua, ngươi có thể chạy không ra lòng bàn tay của ta. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.